Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tấn. Ông trùm ngồi im lặng lắng nghe đám đàn em bày mưu tính kế. Đáng lẽ là tức giận lắm, nhưng lão cũng ngạc nhiên với chính mình khi cảm giác tức giận lại chìm vào trong, khiến khuôn mặt lão trở nên bình thản. Chỉ có điều, nếu bọn chúng tinh ý hơn sẽ nhận thấy ánh mắt của lão, ông trùm trở nên lạnh buốt đầy chết chóc hơn bao giờ hết. Trong cuộc đời mình, không có đắng cay ngọt bùi nào mà ông trùm không nếm trải. Và nói như Tào Tháo, thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình. Đây là chân lý sống giúp lão tồn tại đến ngày hôm nay. Tiên hạ thủ vi cường, lão luôn luôn ra tay trước khi đối phương nhận ra vấn đề, và bất chấp thủ đoạn miễn mục đích đạt được. Vì thế mà không biết bao nhiêu thằng trùm giang hồ, từ kẻ ân nhân từng cưu mang cứu giúp trong lúc hoạn nạn cho đến họ hàng thân thuộc như thằng anh rể khốn kiếp chuyên môn chèn ép lão hồi còn nhỏ, và cả chiến hữu thân thuộc từng chung vai sát cánh nhau trong băng nhóm, tất cả đều bị ông trùm tiễn về bên kia thế giới theo nhiều cách khác nhau. Một khi nhận thấy kẻ đó đang lớn mạnh trở thành nguy hiểm đối với lão, kẻ thì ông trùm trực tiếp hạ thủ, ấy là khi còn trẻ, còn sau này bọn tay chân sát thủ làm thay. Kẻ thì ông trùm đã gián tiếp loại khỏi vòng đấu bằng nhiều cách, trong đó có cách làm êm thấm đáng ý nhất của lão chính là mượn tay chính quyền, cụ thể là công an, bắt từng đối thủ vào tù. Nhiều tên trùm giang hồ sợ nhất lão chính là ngón đòn độc ác này. Chúng không sợ dao búa chém giết, cũng chẳng sợ uy danh của bất kỳ ai, sợ song sắt nhà tù, sợ công an, mà ông trùm lại có nhiều mối quan hệ tốt với những người của ngành này. Ông trùm đã từng huênh hoang tự đắc tuyên bố muốn bỏ tù bất kỳ thằng nào thì ngay lập tức sẽ bị công an gõ cửa hỏi thăm. Chẳng biết lão nói thật hay nói chơi, sự thật cũng đã từng xảy ra. Vì vậy chúng ngán lão. Cũng có những kẻ ông trùm không thèm giết mà dồn ép đến đường cùng, không cho kiếm ăn trong giới, cũng không cho dính ra đến giang hồ mà uất ức thổ huyết mà chết. Và cũng có những kẻ mà ngón đòn độc ông trùm là đánh cảnh cáo tàn phế, tàn axi vào mặt để ôm hận cả đời, hay đe dọa khủng bố gia đình người thân, để sau này mỗi khi nghe đến tên lão là sợ mất mặt tránh xa. Bây giờ, việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh đối đầu ra khỏi vòng làm ăn tranh giành vĩnh viễn thì ông chủ Mỹ đã áp dụng giết người. Càng về sau lão càng hiểu ra rằng đối với chính quyền thì việc giết người vốn không đơn giản. Với họ, một khi xảy ra chuyện giết người tức là thách thức pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị điều tra đến nơi đến chốn để tìm ra thủ phạm trừng trị. Bạn bè của ông trùm trong ngành công an cũng chân thành khuyên lão không nên áp dụng biện pháp mạnh này, hãy tìm những phương cách khác êm đẹp hơn, nếu cần họ sẵn sàng giúp. Vì thế lão ít dùng cách này trừ khi cực chẳng đã. Và này, điều đó đã đến. Thưa cậu, hôm qua nó cho bạn đàn em đến phá sòng bạc của mình bên quận Tân Bình, coi mình không ra cái gì cả. Vậy à? Lão im lặng. Ba, con ô môi này tuyên bố ba già rồi, nên rút lui nhường cho bọn nó. Vậy à? Lão im lặng kèm theo tiếng cười gằn. Thưa anh Năm, hai ngày nay nó liên tục cho người tới vũ trường quậy phá. Nó lấy lý do tổ chức sinh nhật, sau đó cho bọn đàn em gây sự với bảo vệ vũ trường và đổ phân trộn mắm thối lên trên sàn nhảy. Vậy à? Ông trùm cười lạt. Giỏi thay cho cái con ôm môi này, nó muốn gì? Lão đã câu trả lời ngay sau đó. Điện thoại reo, số máy đặc biệt và chiếc máy cũng đặc biệt mà rất ít người biết đến số. Mỗi lần nó reo, ông trùm biết ngay rằng có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông trùm ít khi sử dụng số điện thoại này và ngầm quy ước nếu số máy này của lão hiện lên, bọn họ hiểu ngay rằng lão gọi có việc cần, phải nghe hoặc ngược lại. Điện thoại di động đang rung lên, nhìn nó đôi lúc ông trùm muốn nó đừng bao giờ reo cả, bởi bao giờ cũng kéo theo những phiền toái mỏi mệt. Tuy nhiên nhiều lúc lão lại mong nó gieo để xử lý công việc. Nó gieo và rung leng keng, nhưng tiếng kêu êm ả. Ông chuồng vẫn khỏe chứ? Nhờ trời tôi vẫn bình thường. Giờ này ông chuồng vẫn đi tập thể dục ở công viên. Thằng chó đẻ này xem ra nó biết mình quá nhiều rồi đấy. Vẫn vậy, ông anh có dự định vào đây tập với tôi không? Thôi thôi, cho tôi xin. Tôi già yếu rồi ông chuồng ơi. Già yếu, lão cười khẩy. Cái máy di động xong yêu nên mới nghe được tiếng mất. Nói chuyện mà cứ nghe lào thảo không rõ tiếng. Ông chụp này, có một chuyện rất muốn báo cho ông rõ. Dù gì chúng ta vẫn là bạn bè chí cốt của nhau. Đúng vậy. Ông chụp gật đầu khẳng định cái dục, cứ tựa như người nói chuyện đang đứng trước mặt. Tôi có suy nghĩ mãi, có nên nói cho ông chụp biết không? Người đối thoại có vẻ lưỡng lự dè dặt. Ông chùm mỉm cười. Chùm của nên, trước khi bị xử dựa cột, tức xử bắn, thì ông chùm còn tìm cách giáp mặt, coi như là tiễn một chiến hữu thân thuộc về bên kia thế giới trước. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng lão. Xẻ bàn tay trắng nhợt vì nằm tù thiếu ánh sáng. Từ tù cu nên nhếch mép tâm sự với ông chùm về chuyện không biết bao nhiêu máu từng thấm vào đấy, và nay không hiểu sao trong những tháng ngày cuối cùng cuộc đời, nhìn đâu hắn cũng thấy máu, bàn tay lúc nào cũng có cảm giác máu đỏ loang lổ khắp nơi. Ông chùm rùng mình, có lẽ cu nên sắp bị điên. Cuộc nói chuyện rời rạc chấp mảnh vì ông An ngồi gần đó, chưa kể người nhà tù này vây quanh. Trước khi ông chùm ra về, cụ nên trao cho ông chùm một địa chỉ. Cụ nên nói, đây là bậc đàn anh của hắn, nay đã rút khỏi chốn giang hồ. Nhưng với vốn hiểu biết về giới giang hồ xã hội đen, thì xứng đáng là bậc thầy. Hắn giữ được những quan hệ ngoắc ngoéo trong giới và có được một thế lực nhất định. Chùm của nên bảo lãnh trong việc quan hệ với ông chùm, nhờ ông chùm ra tay giúp đỡ bậc đàn anh của hắn nếu có việc, và đây cũng là tay mắt của ông chùm cần cài cắm giữ tại đất Hải Phòng. Từ ngày đầu đến nay, dăm ba lần ông chùm bí mật ra tay giúp đỡ con người này, kể cả về tiền bạc, và chưa từng đòi hỏi gì. Và thỉnh thoảng hắn có cung cấp cho ông chùm những thông tin cực kỳ quý giá về giới giang hồ Hải Phòng lẫn bọn giang hồ Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn, nhìn chung là về giới giang hồ đất Bắc. Nhờ vậy mà ông chùm kịp thời bài binh bố trận, nhiều chuyện làm bọn giang hồ đất Bắc phục lăn. Không có thỏa thuận trao đổi gì cả, và cả hai giữ kín mối quan hệ này. Nếu ông chùm vẫn thầm biết ơn và mong cho vong linh cu nên ở cõi hư vô nào đó, nếu có sách súng đi tống tiền quỷ dữ lẫn thiên thần thì cũng gặp may mắn. Một khi ông đã điện thoại cho tôi số máy này thì tôi cho rằng ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Có gì đâu mà phải e ngại, chúng ta là bạn bè. Ông chùm hiểu tôi quá, chuyện thế này. Và những điều đang nghe làm cho ông chùm giật mình, nó cũng giải thích bao nhiêu nghi hoặc bấy lâu trong đầu lão. Như là từ ngày con nữ tặng ô môi vào thành phố này làm ăn, sau một thời gian vào thành phố nương náu dưới thế lực của ông chùm để làm ăn, y thị vẫn lên nhanh chóng. Y thị ngày càng bành trướng thế lực và bắt đầu lăm le chiếm địa bàn lãnh địa làm ăn của lão. Gần đây nhất là đưa những lời tuyên bố công khai thách thức quyền lực của ông chùm và khuyên lão già rồi nên về hưu, nhường cho y thị và những tên giang hồ khác mới nổi lên thay thế. Ông chùm vẫn im lặng nghe ngóng, quan sát cố tìm hiểu xem thực ra con nữ tặc ô môi này muốn gì. Kể cả khi y thị cho tay chân đàn em đến quậy phá một vũ trường lớn nhất nhì thành phố mà ông chùm có phần hùn và bảo kê tại đó nhằm hạ uy tín của ông chùm, bọn tay chân đàn em lẫn con cái ông chùm tức điên lên, chúng sôi lên như lửa cháy, dao búa cầm sẵn trên tay trực chờ một trận thư hùng sống mái với y thị. Thế nhưng tất cả chúng vẫn nín nhịn Cháu chụp gật đầu. Lão vẫn im lặng, thái độ khó hiểu của lão làm vang lên lời đồn đại trong giới giang hồ rằng ông trùm nhát, sợ, quả là già, hết thời thật rồi. Hàng ngày, những tin tức như vậy đều bao đầy tai lão. Ông trùm vẫn không phản ứng gì, gây ngạc nhiên đến khó chịu cho đám tay chân đàn em. Tại sao ông trùm lại tỏ ra lưỡng lự, không có biện pháp gì ngăn chặn cũng như răn đe trừng phạt Ý Thị? Thật ra điều làm ông trùm quan tâm nhất chính là lý do gì mà Ý Thị ngày càng tỏ ra có thái độ chống đối với lão một cách điên cuồng trắng trợn như vậy. Khác hẳn thời gian đầu mới vào thành phố kiếm sống, thì tỏ ra rất nhũn nhãn biết điều. Là một con cáo già lạc lõi nên ông trùm linh cảm rằng đang có một thế lực nào đó đỡ đầu đứng sau Ý Thị, và giả như có thì bọn chúng muốn gì. Đây là điều lão quan tâm nhất. Xuất thân từ giang hồ chợ búa, lăn lóc, chém giết, thành danh đến ngày hôm nay, lại là một con người khôn ngoan, Ý Thị hoàn toàn thuộc nằm lòng quy luật của giang hồ. Tại Hải Phòng thì có thể tung hoành ngang dọc coi chừng bằng bung, nhưng đây là vùng đất khác, là vùng đất giữ. Thị vào đây thân cô thế cô, dù nay có băng nhóm, có chút thế lực, nhưng thị thừa biết chẳng thể nào sánh nổi với ông trùm. Một người đã sinh sống tạo băng nhóm tại thành phố này từ thời mồ ma chế độ cũ, quyền lực của ông trùm giăng đầy khắp nước, nhưng mạnh nhất vẫn là thành phố này. Ngoài ra lão còn những thế lực ẩn khác, chính là những quan hệ lắt léo với những cơ quan quyền lực của nhà nước, nhiều nhất chính là công an. Ông trùm như con hồ ly tinh, biến hóa ẩn hiện khắp nơi, đây là điều dân giang hồ ngán ngại nhất. Làm sao mà thị sánh nổi? Sau mấy năm gọi là yên phận làm ăn dưới trướng của ông trùm, nay đột nhiên Ý Thị ra mặt công khai chống đối lão, rõ ràng là vút dâu hùm đi vào con đường chết. Thị đâu có ngu đến vậy, lý do gì? Lời nói của tay chiến hữu thân thiết kia đã giải mã cho lão nhiều điều. Đất Hải Phòng đã quá chật chội, trong khi anh hùng giang hồ đất Hải Phòng lại quá nhiều, bọn chúng cảm thấy tù túng và muốn vươn tầm ra khắp nơi. Dĩ nhiên tầm ngắm ấy không ngoài những thành phố lớn có điều kiện kinh tế đời sống phát triển, và đất Sài Gòn là ưu tiên số 1. Bọn chúng đã tính toán mọi bề và tìm người đi tiên phong thăm dò. Kẻ ấy không quá ghê gớm để ông trùm phải đề phòng, nhưng cũng không vô danh tiểu tốt để bị nuốt chửng. Thế nên sau khi đi tù về, Ý Thị đã tự nguyện rời bỏ chiếu thơm đất cảng để vào thành phố quỳ lụy dưới trướng ông trùm. Lý do sâu xa là thế. Sau thời gian bám rễ, ngắm nghĩa thời thế con người, thì đến nay thì đã bắt đầu ngóc đầu bành trướng thế lực. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Muốn có thành thế trong chốn giang hồ thì đối tượng đầu tiên cần phải đánh cuộc thanh trừng, không ai hết là ông trùm. Đám giang hồ Hải Phòng nhận xét như vậy. Tuy nhiên bọn chúng đang còn ngán ngại thế lực của ông trùm, thì thị đứng ra vỗ ngực. Đẻ thị, cái máu điên của con đàn bà giờ đàn ông giờ đàn bà nhiều lúc thành thứ điên kinh người, chẳng ngán ngại ai cả, và lên thị ra mặt chống đối công khai ông trùm. Dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng chính là thế lực đứng sau lưng. Bọn chúng muốn thử lửa thông qua cách đối phó của ông trùm Ý Thị, và chúng âm thầm chuẩn bị lực lượng để nhân dịp này ra một trận chiến không liệt nhằm vét sạch băng nhóm của ông trùm, là ông trùm luôn. Giữa bọn chúng và lão vẫn còn nhiều ân oán giang hồ chưa thanh toán. Cái đáng nhất là vụ ông trùm cho đàn em thanh toán truy cùng giết tận một loạt những tên giang hồ Hải Phòng, Trà Bắc ngay khi lão vừa ra trại năm 1997. Mặc dù trước đó bọn chúng đã năn nỉ xin lão nương tay tha mạng, cũng rút kinh nghiệm từ vụ đó, bọn chúng quyết tâm nay đã đánh thì phải thắng và đánh đến cùng, nếu ông trùm phản công thì nguy hiểm. Thế nên hơn một năm nay bọn chúng đã bí mật chuẩn bị lực lượng, câu kết các băng nhóm giang hồ tại thành phố và dò dẫm lực lượng của ông trùm quay thị. Chúng đang dự tính làm một cuộc cách mạng trong chốn giang hồ. Ra là vậy. Tiếng lão bạn hữu xa vời vợi. Ông trùm à, tôi với cô Nên là tình anh em và với ông là bạn bè làm ăn. Không biết chuyện này ông trùm nó biết chưa, nhưng tôi vẫn báo cho ông, dù sao cũng có mối thân tình. Ông trùm cười nhẹ. Cảm ơn ông bạn rất nhiều. Biết hay chưa không quan trọng, mà quan trọng là tình bạn của chúng ta vẫn vững bền. Và dù sao tôi cũng cảm ơn ông bạn nhiều lắm. Sau đó ông Trùm triệu tập một cuộc họp nội bộ trong gia đình và vài tên đệ tử ruột gắn bó sống chết bao nhiêu năm nay để bàn cách đối phó. Nghe thông tin của lão, cả bọn sừng sốt và chúng gầm lên, đòi ngay tức khắc dẫn quân đi tìm con nữ tặc ô môi ấy để thanh toán ngay. Con nói ba rồi, thằng út trách, ba cứ cẩn thận quá, chứ nội với ba cái chuyện vừa rồi, con nghĩ đủ xử với đôi môi này rồi, đâu cần phải rõ như bây giờ. Chú thì biết gì mà nói leo, thằng con rể gạt ngang. Làm sao ba sợ nó được, nếu ba không cẩn thận, dò kỹ mà xử đẹp nó, như chú nói thì làm sao mình biết được âm mưu của bọn Hải Phòng kia. Thằng con út nín thỉnh, ông Trùm cười khà khà. Bây giờ chúng mày mới chịu khen ta một tiếng, nhưng có ích gì hả? Cả bọn đệ tử lẫn con cho bé lẽ nhìn nhau. Ừ, thì có vậy mới là ông Trùm chứ. Hay là mình nhờ người quen tại công an thành phố? Mày nghĩ đây là biện pháp hay à? Lão cười gằn, nhìn thằng đàn em mắt ma ruột thịt. Nó ngục ngắc đầu bởi hiểu tính ông Trùm. Sau này, lão ít khi sử dụng biện pháp mạnh, chém giết, mà thường thông qua công an để triệt bắt kẻ đối địch. Vì thế, nó mới hiện kế này. Lạ thay lần này, ông Trùm lại không tỏ vẻ tán thưởng như mọi khi. Để cho bọn chúng bản mưu tính kế om sòm một lát, ông Trùm giơ tay ra hiệu cho các bọn câm miệng và thông thả nói. Trong cuộc đời tao, tao từng giết người không phải ít, và nếu đến bây giờ có giết thêm ai cũng là điều bình thường. Tao không run tay đâu. Chỉ có điều sau này tao nghiệm thấy giết người không phải là một giải pháp tối ưu. Chỉ bọn hữu phu thất trách mới sử dụng dưới chế độ này. Nên ít áp dụng biện pháp ấy, bởi không họ sẽ thẳng tay với mình. Sau này tao ít cho bọn mày chém giết là vì vậy. Lão hăng giọng. Không phải tao sợ hay già yếu hèn gì cả. Chúng mày hiểu chưa? Quét ánh mắt dữ tợn nhìn cả bọn xung quanh, ông Trùm cười khẩy nói tiếp. Nói là thế, nhưng không nghĩa là không sử dụng đến một khi cần thiết. Và lão ngưng giọng một chút rồi nói. Trong trường hợp này thì cần thiết phải sử dụng đến. Những ngón tay của lão siết chặt, bóp nát gói thuốc ai đó trên bàn. Hay quá! Thằng rể được dịp reo lên. Con đã có sẵn mấy đứa sát thủ rồi. Bọn này cả năm nay ăn không ngồi rồi cóng tay cũng chân lắm. Nếu ba ra lệnh, con sẽ cho chúng quét sạch bọn này ngay. Ông Trùm lửa mắt nhìn thằng con rể. Nó mất hứng sợ hãi cúi đầu. Thưa ông Năm, mình có cần tham khảo? Có tiếng rụt rè góp ý của một thằng đàn em thân tín khác. Lão hiểu nó muốn nói gì và lắc đầu. Ta cũng đã từng nghĩ nan nước đến chuyện nhà công an gô cổ nó tống vào tù. Với con ô môi này, tao muốn thế. Đi tù với nó cao lắm cũng 5 năm về tội tổ chức cờ bạc. Mùi mẹ gì? Còn bọn Hải Phòng kia thì sao? Đây mới là mối nguy cận kề cần tính toán. Chứ còn cái con nặc nô này thì có ý nghĩa gì? Ông Trùm đứng phắt dậy, chắp tay sau đít, đi qua đi lại rồi nhìn cả bọn cười gằn. Những tiếng cười lạnh lẽo khô khốc như từng viên đá lạnh rơi trong ly nước kêu leng keng. Tao không bao giờ tha thứ cho đứa xám hỗn xược thách thức quyền lực của tao và dám ra mặt chê bai tao với anh em trong dưới giang hồ. Nó phải chết. Vấn đề bây giờ nó sẽ chết như thế nào mới là điều quan trọng. Nhìn lũ đàn em hăng máu nhấp nhổm, ông Trùm hiểu bọn nó muốn gì, nhưng lão thì khác. Dù sao lão vẫn tôn trọng bạn bè trong ngành công an và không muốn làm khó họ, mà làm khó họ tức chẳng khác nào làm khó chính mình. Trong chuyện này cũng vậy. Sau khi suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng, ông Trùm đi đến quyết định phải tống tiễn ôn môi về thế giới bên kia bởi một lý do quan trọng khác. Nếu chỉ là chuyện nó ngông nghênh thách thức lão hoặc phá một vài chỗ làm ăn của lão cũng không chấp nhận làm gì. Nếu cần lão sẽ giáp mặt với nó để thương lượng. Cần thiết hơn sẽ ra đòn răn đe cho nó nhớ mùi đời. Bước lên đến địa vị ông trùm ngày hôm nay, lão đã bỏ lại sau lưng biết bao thằng chết ôm hận, sống cười ra nước mắt, thì há gì mà còn đàn bà. Trong chuyện này, nó không đáng sống bởi nó câu kết với những thế lực giang hồ khác nhằm loại bỏ lão ra khỏi chốn giang hồ. Thế thì nó phải chết. Thế nhưng làm sao cái chứ con nó phải là đòn cảnh tỉnh đám giang hồ Hải Phòng lẫn bọn trà Bắc hiểu rằng lão không phải là kẻ dễ chơi và chơi với lão thì chỉ có thiệt. Đây là lý do quan trọng nhất là lão đến quyết định tiêu diệt Y Thị. Hôm nay ông chủm cho triệu tập đám con cái đệ tử đàn em thân tín đến, không phải chỉ đơn giản cho chúng biết chuyện con mồi lẫn đám giang hồ Hải Phòng đang tính thôn tính băng nhóm của lão, mà còn vì một lý do khác, đó là trong thời gian sắp tới tất cả bọn chúng mày phải nằm im, tránh có những hoạt động gì để chính quyền để ý. Nhìn vào mặt ngơ ngác của cả bọn, ông chùm cười đắc ý. Nó phải chết, nhưng tao không muốn chính quyền nghĩ rằng chúng ta là thủ phạm hoặc có liên quan đến cái chết này. Vì vậy hôm nay tao mới kêu bọn mày đến đây. Nhưng mà ông chùm phẩy tay. Không cần bàn cãi, tao đã quyết rồi, cứ thế mà làm. Tạm cho các sòng bạc ngừng hoạt động trong một thời gian. Nếu cần thì chuyển sòng ra khỏi thành phố, giảm các hoạt động khác. Tất cả chỉ hoạt động bình thường trở lại. Khi nào tao có ý kiến rõ chưa? Thế nhưng không ai được hỏi thắc mắc gì khác. Mọi chuyện còn lại để tao tính toán, nhớ đấy. Quyết tính ông chùm, một khi đã nói là làm. Mà xưa nay lão làm gì cũng ít ai biết được, bởi tình lão rất kín kẽ, nên cả bọn đành ở vực tuân lệnh đi thẳng. Đi ra. Còn thằng em mất ma thân tín ngồi lại trong phòng. Ông chủ mất hàng. Thằng Hải Phòng kia dặn thế nào? Thưa anh Năm, nó hậm hực lắm. Hậm hực? Dạ, nó cảm thấy mất mặt vì bị đàn chị ôm môi của nó mấy lần cho đàn em đến quậy phá vũ trường rồi. Dù gì nơi này cũng là nơi anh Năm gửi gắm nó, cho nên trong vụ này nó thấy mất mặt với anh Năm và với đàn em của nó. Hôm rồi vụ ném mâm tôm với phân gia sản như sao rồi? Thằng đàn em thở dài thườn thượt. Ai ngờ con ôm môi đó lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này. Nó làm cho vũ trường một phen nháo nhác, sau đó khách về hết sạch. Phản ứng của thằng kia, giả sử này nó vẫn nể con này lắm, dù gì cũng từng là đàn chị cứ mang nó. Theo em biết, nó cũng đã mấy lần tìm con kia để năn nỉ xin xỏ đừng có phá nó, thậm chí nhường cả phần tiền tháng anh Năm trả cho nó để đưa con kia, nhưng con kia vẫn không chịu. Rồi sao? Dạ, cho đến hôm con kia đem phân ném ra sàn vũ trường thì nó bẽ mặt quá. Lần đầu tiên em thấy nó nổi khủng, chửi bọn đàn em và con kia rất dữ. Rất dữ? Thằng em lấy làm lạ là tại sao ông chùm lại hỏi kỹ chuyện này vậy, trong khi ông chùm đã biết chuyện này rồi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng đàn em, lão nhếch mép cười rồi. Mày nghĩ sao khi quyền lực của nó bị thách thức đến như vậy, uy tín giảm sút, bẽ mặt với đàn em và dân trong giới giang hồ vì bị đàn chị quá quắt dồn đến đường cùng. Liệu vậy nó đã... Lão buông lực, thằng đàn em sáng mắt. Mắt ma là thằng khôn ngoan nên chỉ cần nghe vậy là nó lập tức hiểu ý của ông chùm ngay và phục lão sát đất. Quả chỉ có người nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu xa như ông chùm mới may ra có thể tính toán đến như vậy. Không lẽ đây là lý do trước kia lão đột nhiên thâu nạp thằng này về dưới trướng, mặc dù trong lòng chẳng thích thú gì nó? Không lẽ... Nhìn ánh mắt dò hỏi của thằng đàn em, lão bật cười. Trong đời này thiếu gì việc cứ phải nói mới hiểu ra. Mày nói với nó tới gặp anh Năm một chút việc. Dạ. Anh Năm không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa của thằng trùm xã hội đen Hải Phòng này khi ông trùm nói chuyện với nó. Ông trùm chẳng những bỏ qua chuyện cũ cho nó mà còn thâu nạp nó về dưới trướng, hàng tháng cho mấy chục triệu đồng để chi tiêu nuôi đàn em. Ngoài ra ông trùm còn giao cho nó cai quản đám đàn em bảo vệ, hay nói trắng phơ ra là bảo kê cho cái vũ trường mới mở này. Đây là một vũ trường lớn nhất của thành phố, được đầu tư từ nhiều nguồn tiền, trong đó có nguồn tiền quan trọng nhất từ bọn sao đen người Đài Loan. Còn của ông trùm, nó chỉ biết là cũng có phần hồn, nhưng là bao nhiêu thì nó chịu. Ngày khai trương, ông trùm cố thân trinh đến phòng ngồi đặc biệt uống mấy ly trước khi đi về. Chỉ có thế, nhưng bọn chủ vũ trường mừng như được cha sống lại bởi sự xuất hiện của ông trùm như một tuyên bố chính thức với dân giang hồ rằng nơi đây được ông trùm bảo kê, thằng nào bén mảng đến tức là bán mạng sống. Vũ trường nằm ở địa điểm rất thuận lợi, ngay sát bờ sông, giáp hai mặt phố lại rộng rãi, nên chẳng mấy chốc dân chơi đến nơi này nườm nượp. Với nó chỉ có chức danh đội trưởng đội bảo vệ vũ trường, nhưng thực chất là chỉ huy cả một băng đâm thuê chém mướn bảo kê cho vũ trường. Trong tay ông trùm có đến mấy chục cái vũ trường nhà hàng khác nhau, nhưng vũ trường mới khai trương này xem ra là đặc địa nhất. Thế mà ông trùm đã mạnh dạn gieo nó cai quản, tức là ông trùm đánh giá nó rất cao, và nó đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của ông trùm. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ thì bà chị nó xuất hiện quậy. Từng dưới trước của bà chị sao đen Hải Phòng này, nên nó chẳng lạ gì cái tính tình quay quắt, sáng nắng chiều mưa bất thường, và cũng vì không chịu nổi cái ngang tàng tính dở người điên khùng của bà chị mà nó quay ngoắt phản bội rồi chuồn khỏi Hải Phòng vào thành phố kiếm sống. Tuy không đến nỗi bị bà chị căm ghét phải loại bỏ, nhưng nó hiểu từ đây sẽ khó sống với bà chị. Khi vào thành phố kiếm sống, nó biết tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trước sau gì cũng đụng chạm tới bà chị. Nó đã bí mật thu xếp gặp bà chị này, quỷ lụy, hòng mong bà chị thương tình bỏ qua chuyện cũ. Bà chị chửi rủa xa xả nhưng nó vẫn nín nhìn, cầu hòa vì hiểu tính của chị. Thế rồi một lần, bà chị đột ngột kêu nó đến nói chuyện đông tây kim cổ. Buồn biết tính nên nó im lặng lắng nghe, chờ đợi. Cuối cùng bà chị nói toạc móng heo là sau khi vào kiếm sống một thời gian thì nay có ý định sẽ lật đổ ông trùm để chiếm cứ thành phố và cần nó phụ giúp. Nghe nó chết khiếp. Nó đã quá rõ thế lực của ông trùm ở cái thành phố này. Biết bao thằng trùm giang hồ khét tiếng đã ôm đầu máu chạy dài khi đụng độ với ông trùm. Còn người như ma quái và quỷ quẹt nhiều mưu mẹo này rất đáng sợ, không đơn giản như bà chị nghĩ. Bản thân nó cũng đã từng mưu đồ gây dựng băng nhóm để cạnh tranh với ông trùm, và cũng đã nếm đòn đau ngấm đến tận bây giờ. Thế nên nó cố gắng phân tích cho bà chị hiểu điều đó, và mong bà chị hãy nghĩ lại, hãy hợp tác và chịu lập dưới trướng ông trùm để làm ăn là tốt nhất. Bà chị đã nhổ tuyệt bãi nước bọt vào mặt nó, chửi nó là thằng nhát gan và đuổi về. Nó ra về mà lòng nơm nớp lo sợ, và cũng vì thế lực của bà chị, nhân là của đám giang hồ Hải Phòng đứng dựa sau lưng phía sau, nên nó không dám hé răng bẩm ba với ông trùm chuyện này. Sau vụ đó thì bà chị cho đàn em rêu ra khắp nơi nó là thằng phản bội, qua cầu rút ván, và bắt đầu gây khó khăn cho nó. Bà chị hai lần cho đàn em tới vũ trường của nó để quậy phá, mà mỗi lần bị bảo vệ bắt thì bà chị điện thoại đến buộc nó phải can thiệp thả ra. Dù gì đây cũng là bà chủ một thời dưới trướng, nên lần nào nó cũng nhẫn nại làm theo. Khi tình hình căng quá, nó còn trực tiếp đến gặp bà chị van vì xin tha cho, nhưng bà chị cứ tỉnh bơ như không. Nó cũng tìm ông trùm để thanh minh phân trần chuyện này và mong ông trùm ra tay cứu giúp. Lạ thay, ông trùm quanh tay như kẻ vô can, bỏ mặc nó xoay sở đối đầu với bà chị. Cho đến lần bà chị tổ chức sinh nhật tại vũ trường nó bảo kê, rồi cho người đổ phân trộn mắm tôm ra sàn nhảy, làm khách khiếp vía, sợ hãi bỏ về hết, nó uất lắm. Còn run xeo mãi cũng phải quẳng. Nó đã 5 lần 7 lượt xin bà chị cho nó con đường sống, 5 lần 7 lượt chạy như chó giá trên đường, làm theo ý bà chị để tỏ lòng kính trọng, nhưng cuối cùng vẫn bị coi chẳng ra cái gì. Nó quá mất mặt bởi đệ tử đàn em chê cười, và nghe đâu ông trùm đánh giá thấp nó trong vụ này. Vì thế nó thấy mình sắp bước vào đường cùng và nổi máu điên liều lĩnh lên. Nhất chiến nhị bù, đành vậy. Anh Nam không muốn nhìn thấy mặt của nó nữa. Câu nói ngắn ngủi của ông chủ mang nhiều ý nghĩa và nó hiểu ngay phải làm gì. Tuy nhiên nó cũng biết thế lực của bà chị lớn đến giường nào. Đụng vào bà chị tức là đụng đến cả đám giang hồ Hải Phòng ghê gớm. Bọn này sẽ không bao giờ tha thứ. Và bản thân nó cũng xuất thân từ đó nên nó hiểu hơn ai hết điều này. Nhưng nó cũng cùng đường rồi. Ông trùm đã nói mà không thi hành, có nghĩa nó cũng sẽ hết đất sống tại cái thành phố. Mà cửa của ông trùm là cánh cửa cuối cùng cho nó. Còn bà chị đã cạn tàu giao mang với nó rồi. Đẩy nó đến chân tường, không cho nó đường sống, thì nó đành hết tình hết nghĩa với bà chị thôi. Đòi mà, trong chốn giang hồ vẫn thường nói cá ăn kiến, nhưng cũng có ngày kiến ăn cá. Con run xéo mãi cũng phải quản. Tại sao bà chị không chịu hiểu điều đó cho nó? Dạ, anh Nam, để em. Nhìn thằng giang hồ lầm lũi đi ra, ông trùm nhếch mép. Trong cuộc đời tao, vốn không ưa gì dân giang hồ Bắc Kỳ. Một lũ trà bác leo mép, nói nhiều hơn làm, thích khoe khoang, thích khoe trương bè cánh và lập như trạch mỗi khi có chuyện. Hôn thay trong đám trà bác ấy thì tao ghét nhất là bọn giang hồ Hải Phòng chúng mày. Bọn giang hồ đất Bắc vốn là đối tượng đại kỵ của ông Trục. Trong việc bành trướng thế lực, lão hiểu rằng không thể không liên minh với bọn này được. Liên minh trong tư thế một tay siết chặt và một tay thủ kỹ sau lưng với dao búa rẻ chừng và sẵn sàng hạ thủ không lưu tình. Đây là điều xưa nay ông Trùm vẫn nói với đám con cháu trong nhà lẫn đàn em đệ tử thân thiết. Những thằng giang hồ trà bác đầu đội non cối xanh, chân đi dép nhựa tiền phong hoặc dép lốp cao su loẹt choẹt, chuyên mặc quần áo bộ đội màu xanh hoặc đồ thụng rộng thùng thình, hớt tóc húi cua, mặt mũi lúc nào cũng ngông nghênh vênh váo, nhìn như đâm lê, ăn nói cộc lộc cụt lùn, nhìn người khác cứ như chó sói nhìn mồi, quen ngồi xổm bên mấy quán nước nhỏ ven đường làm mấy thanh kẹo lạc và hút thuốc lào sòng sòng, rồi nhổ bèn bèn ra đường cười nói nhí nhố, hở hàm răng vàng khè ám khói và mùi thuốc hôi dính khó có thể thường được, dự dằn hung hãn bất cần đời và chuyên dùng hàng nóng trong thanh toán tranh giành và coi công an chả là cái đinh gì. Lão đã từng dăm ba lần đụng độ đổ máu với bọn này nên lão rất có kinh nghiệm đối phó với chúng. Từ thập niên 1985 đến 1995, bằng nhiều thủ đoạn danh ma khéo léo khác nhau, lão từ từ vươn ra chiếm lĩnh Sài Gòn và thành ông trùm của những ông trùm tại đây. Những tên giang hồ nào chống đối đều bị lão tiêu diệt, hoặc không thì phải quy phục về dưới trướng của lão. Vẫn biết cũng chưa hẳn tất cả bọn giang hồ đều thuần phục, vẫn có thằng âm mực, vẫn có băng nhóm lâu lâu lộn xộn này kia, nhưng ít nhất là lão đã lần lượt qua mà bọn chúng, và dù không phục nhưng cũng chẳng có thằng nào lẫn băng nhóm nào dám ra mặt đối đầu nữa. Lão thấy tạm ổn. Để hưởng thành quả địa vị tối cao của một ông trùm thì bọn giang hồ đất Bắc đã tràn vào quấy phá. Đám con cháu của Xuân Tóc Đỏ và Bến Bính nhận thấy đất Bắc Hà quá chật hẹp, cơ hội làm ăn hiếm hoi mà không thể nào tung hoành bằng miền Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh năng động phát triển với nhiều ngành nghề kinh tế du lịch và dịch vụ văn hóa nở hoa kèm theo các tệ nạn xã hội và vết ghẻ ngày càng lan rộng. Đây là đất sống của chúng, những con ký sinh trùng bám theo mùi hôi thối. Dĩ nhiên bọn chúng cũng thừa biết rằng vào đất này sẽ đụng chạm với ai và những cuộc chiến thư hùng tranh giành địa bàn của các băng nhóm giang hồ xảy ra như cơm bữa và móc nhiều kẻ lẫn nhiều người dân vô tội đã đổ xuống. Bắt đầu là những trận chiến giữa băng nhóm của lão và mấy băng nhóm giang hồ từ Nam Định, Hải Phòng vào. Tiền hạ thủ vi cường, thằng nào nhanh tay thằng đó thắng. Lợi dụng bọn này mới vào, chưa hiểu biết về địa bàn và thế lực chưa mạnh nên là tức ông trùm ra tay trước ngày. Đàn em ông trùm đưa quân đến phá tan mấy sòng bạc ở cống Bà Xếp, làm mất luôn đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc vào thành phố qua đường tàu hỏa. Bọn giang hồ trà Bắc uất kinh người, mất trắng bạc tỷ, thu được mỗi tháng từ sòng bạc, trường đua gà và bè luôn cả đường dây vận chuyển ma túy Bắc Nam. Chúng đành thúc thủ co cụm lại. Sau khi bàn bạc tính toán, giang hồ trà Bắc quyết định

Gã đàn ông có gương mặt ngoãng nhợt nhạt xác chết và vóc người rong ròng cao gầy. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh thẫm, hai tay đút túi quần, thong thả đi từ phía đường cách mạng tháng 8 tiến đến. Vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ với vẻ rất nhàn nhã của đêm đen, nhưng lại gây nghi ngại hoài nghi cho người đi đường. Những bước chân của hắn dẫm trên lá khô giòn tan vỡ vụn dưới chân. Khi tiến đến gần chỗ đàn bà con gái kia đang ngồi trò chuyện, bước chân hắn hơi khựng lại. Hắn đảo đôi mắt cú mèo nhìn vào đám đàn bà đang ngồi túm tụm, môi mím lại, ánh mắt lạnh tanh ngời sát khí khi nhận ra đàn bà đang ngồi giữa. Hắn tiến lại rất nhanh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô gái ngồi xung quanh. Trước khi đàn bà kia kịp nhận ra là có ai đó đang tiến về phía sau lưng mình, thì gã đàn ông đã rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, nhỏ, gọn, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay và dí sát vào đầu đàn bà siết cỏ. Tất cả chỉ trong giây phút tích tắc, nhanh đến nỗi đàn bà vốn không phải vừa, nhưng vẫn phản ứng không kịp. Một tiếng nổ đanh gọn, nghẹn lại như tiếng nấc của đàn bà vì bị cú bất ngờ. Hắn đứng bắn ở tầm kề nghiêng, không thẳng góc, nòng súng chĩa vào đầu đàn bà khoảng cách 0.5cm và bắn. Viên đạn cỡ 9 ly của cây súng quân dụng K-59 có 5 rãnh xoắn. Đầu đạn chuyển động xoay tịnh tiến thẳng vào thái dương nạn nhân. Cách đỉnh vành tai trái 4cm với tốc độ 315m/giây, làm mép lỗ đạn vào bị phá rộng. Bong chóc đã tạo ra vết thủng người bổ dục kích thước khoảng 0.18cm nhân 0.6cm, có màu đỏ cánh sen, do carboxy, kemolobin và carbon simologin. Do bắn ở tầm gần kề nghiêng nên bụi súng tạo thành một vùng tròn, vành hẹp màu sáng tối, làm cháy một màng tóc da đầu. Vết thủng đã bị bầm dập tụ máu và hám khói đen mờ. Bầm tụ máu ở má và gò má phải của đường đã xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ sọ, nứt xương thái dương, xương trán và chậm. Quá trình đạn xuyên qua bán cầu đã phá vỡ một số xương sọ bị cản nên không thoát ra ngoài và kẹt nằm ở vùng gò má bên phải, chiều thẳng từ trên đi xuống và từ bên trái sang bên phải. Vì hắn đứng ngồi, tất cả ở bên gương mặt người đàn bà vốn mang dáng dấp thô kệch của đàn ông càng trở nên xấu xí lạ lùng. Tai nhợt, nát bét, bầy nhầy và gục chết ngay tại chỗ. Cả cuộc đời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ, chém giết chẳng biết bao nhiêu kẻ, ra lệnh hạ thủ cũng không biết bao nhiêu người không lưu tình, hai bàn tay vấy máu tươi nhiều đến nỗi giá có rửa nước biển khơi may mới sạch. Cứ tưởng với thanh danh khét tiếng tàn bạo lấy lừng chốn Nam Bắc, đến công an nghe tiếng cũng phải lắc đầu ngao ngán chào thua, kẻ vào tù như cơm bữa này thì còn ai dám đụng đến Vì thế thị từng huynh hoang tuyên bố, trong gầm trời này chẳng một thằng trùm nào có thể làm cho thị sợ, nếu không nói ngược lại là phải sợ thị. Phạm thượng, quá phạm thượng vì tự tin và táo tận, không kiêng nể trời đất thánh thần này. Y thị quên mất rằng trong gầm trời này anh hùng giang hồ nhiều lắm. Một đàn bà không rõ được cái hung hãn như thị, bất quá cũng là trí khôn của đàn bà nửa bời, như chiếc cơi đựng trầu, áo mặc xa qua khỏi đầu. Thế đấy, và phải trả giá. Chết nhanh, chết gọn và chết nhẹ nhàng, máu tươi bắn ra vung vãi thành vũng. Xem ra vẫn là trời thương cho một kiếp người sinh ra vốn đã không được làm đàn bà tròn vẹn, đành lấy sự hung dữ tranh giành với người đời để khẳng định mình, chứng minh mình. Và đêm đến vẫn âm thầm nước mắt rơi đẫm gối, tự hỏi mình là ai. Xác đàn bà được bọn đệ tử đàn em cho vào một quan tài bọc kẽm, chở máy bay từ thành phố về nơi chôn rau cắt rốn và tổ chức một đám ma lớn nhưng kỳ quái nhất tại thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, làm nghẽn nghẹt hết bao nhiêu con đường bởi dân chúng đổ ra xem vì hiếu kỳ. 18 cô gái mặc áo dài trắng đi xung quanh chiếc xe ma chở quan tài, vừa đi vừa rắc hoa tươi cho trinh nữ. Hộ tống hai bên còn có một đám thanh niên mặc đồ đen và không hiểu tại sao lại thêu trên ngực một bông hoa sen trắng. Mặt mày chúng rất bậm trợn, hầm hầm nhìn ai như muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng là một lũ đàn em đệ tử của y thị lẫn cả bạn bè trong giới giang hồ đi theo viếng. Đám tang kéo dài rằng rạc qua mấy con phố có thêm phần náo nhiệt. bởi một lũ đồng cô bóng cậu ăn mặc sạc sỡ nhảy múa lưng tưng, nhưng muốn che sẻ phần thiệt thòi về giới tích cho khổ chủ thì về thế giới bên kia mà vẫn chưa biết mùi đàn ông là gì. Vì vậy còn là trinh nữ chăng? Hiểu như thế nào về cái trò lỗ bịch này nhỉ? Bạn thở dài hỏi anh. Một sự coi thường luật pháp trắng trợn. Có lẽ là vậy. Còn về người đàn bà này, sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình khó khăn, bản thân lại có xu hướng đồng tính nữ, nên nhìn chung thì từ nhỏ y thì đã bị nhiều lời đàm tiếu lẫn hắt hủi của gia đình và mọi người. Những điều đó dần dần hình thành nên cá tính của thị. Thật ra khi vào tuổi dậy thì thị cũng từng yêu, tìm đàn ông để xóa bỏ mặc cảm của bản thân, cũng yêu và yêu dăm ba lần để rồi thì nhận ra rằng chẳng đàn ông nào có thể xứng đáng với mình cả. Đàn ông trong mắt thị đều là những thằng không đáng gọi là đàn ông, yếu đuối hèn hạ đến thảm hại. Thế nên sau này thị tuyên bố công khai là không cần đàn ông trong cuộc đời của mình nữa. Hay nói cách khác, tự thị cũng là đàn ông khi cần. Thiên hạ nghe mà xanh mắt mèo. Hay thật. Lầm lì và ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ, rất hung hãn, tính tình như để tranh giành sự thắng thua. Dần dần y thị đã nổi danh trong đám trộm cắp, và khi lớn thì ngày càng tạo đủ uy tín, vị thế trong đám giang hồ Hải Phòng. Vừa là vùng đất giữ với dân anh chị đâm thuê chém mướn nổi tiếng cả nước, nhiều bậc đàn anh trong giới cũng phải gật gù khen ngợi và chấp nhận y thị như bằng vai phải lứa. Để làm được điều này không phải là dễ dàng vì thị, mà đó là một sự trả giá bằng nước mắt, thậm chí bằng máu. Những trận đâm chém bầm dập, thương tích đời mình, và cuối cùng là những bản án nhà tù để lấy số má trong giang hồ. Dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng, Hà Nội đâu dễ gì chấp nhận một ả đàn bà chân yếu tay mềm có thể len vào chúng của chúng. Thế nhưng sự liều lĩnh không sợ trời đất, sẵn sàng thanh toán thẳng tay kẻ đối đầu và chừng chỉ đến nơi đến chốn kẻ dám thách thức quyền lực, tất cả đã làm bọn chúng phải ngán ngẩm. Cho đến một ngày thừa nhận y thị như một chùm giang hồ thật sự, mà quên mất rằng ban đầu chúng dè bỉu tính đàn bà nửa vời của thị, thật ra y thị đâu có phải là đàn bà. Tổ chức hẳn những công ty cờ bạc ở Kiến An, Hải Phòng, tự đứng ra làm cái góp tẩy 40 triệu đồng một ngày trong chiếu bạc, và rất sòng phẳng với đàn em. Kẻ nào góp nhiều thì cuối cùng lời lãi chia đều đủ, rất công bằng, không lấy thế bề trên chèn ép. Vì thế bọn đàn em rất phục thị. Chính vì thế mà dần dần y thị đã xây dựng được một đội ngũ đàn em đầu gấu nhưng rất mực trung thành, có tai mắt khắp nơi để bảo vệ sòng bạc của y thị. Ngoài cờ bạc thì còn tổ chức cá cược bóng đá xuyên quốc gia và thường thắng cuộc. Trong vòng mấy năm trở lại đây, chị em thị giàu lên thấy rõ. Sau khi tiền bạc rủng rẻng, thị bắt đầu chuyển sang làm bà trùm với việc bảo kê một số chợ, bọn cửu vạn dân xe ôm và tiến hành thu thuế. Cũng giống như ông trùm tại thành phố, thị cũng rất giỏi chiêu bài làm từ thiện qua việc mua cả cáp biếu xén cho người nghèo, đứng ra giải quyết những tranh chấp xích mích của bọn đàn em, giải quyết việc làm cho những ai nhờ vả, và sẵn sàng chi tiền cho những ai túng thiếu đến xin. Chẳng mấy chốc uy tín của thị lên như diều gặp gió. Người dân giang hồ vẫn còn nể phục thị trong việc táo tợn tổ chức một vụ trốn tù nhằm gây tiếng vang lớn trong giới, nhất là để dằn mặt bọn đối địch. Chưa kể trận tấn công táo bạo đánh thẳng vào bọn giang hồ Hà Nội với những tiền khét tiếng như Khánh Trắng, Phúc Bồ để lấy số ma trong giang hồ. Dù cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa băng giang hồ quả với hai băng giang hồ của chùm Cu Nên và Lân Giả làm rung chuyển giang hồ đất Hải Phòng, tất cả chỉ chấm dứt sau khi lực lượng công an ra tay truy quét bắt gọn tất cả các chùm băng đảng, đưa ra tòa xét xử. Kẻ đối địch nhất là tên chùm Phạm Đình Nên, tức là Cu Nên. Người đã từng tìm nhiều cách để triệt tiêu thị, từng tuyên bố một ngày còn hắn thì không có thị, thì bị lệnh án tử hình. Chùm Lân Giả 4 năm tù, còn thị xem ra tòa vẫn còn nương tay với mức án 7 năm tù. Hay là tòa sợ dư luận đồn đại, khi đám đàn em của thị kéo đến ngồi chật cả phiên tòa, ngang nhiên đe dọa ai mà xúc phạm đến y thị thì suy bị đánh què chân, nên các ông tòa lẫn hội đồng xét xử sợ hãi. Ra tù với mấy cái án trên vai, thành tích lẫy lừng, đám đàn em quay tới đề nghị dựng lại băng nhóm làm ăn tiếp. Thị lắc đầu. Hải Phòng bây giờ khác Hải Phòng xưa rồi. Thành phố này ngày càng trở nên cũ kỹ, tàn tạ, mốc thách, với những gương mặt già nuôi yếu đuối,

bởi kết quả phải được khả quan. Vậy là không thể để cho chuyên án chết yểu và đối tượng chủ mưu cầm đầu trốn thoát. Nhất định phải làm được, anh thở dài lẩm bẩm. Chiếc xe ô tô đen kịt bóng lộn chở vị lãnh đạo cao nhất của anh lăn bánh. Lúc này ông bắt tay chào hỏi những vị lãnh đạo khác vẻ tươi cười, nhưng không hề liếc một ánh mắt nào về phía anh để biểu lộ cảm giác buồn vui trong lúc ấy. Trong quá trình anh báo cáo cũng vậy, ông cũng ngồi phía bên kia đối diện với anh vẻ mặt kín bưng đến khó hiểu, trái ngược với những vị lãnh đạo khác, đến bộ vai anh khen ngợi tán thưởng công việc ban chuyên án đã và đang làm. Bầu trời lúc nào cũng mây trắng, nhưng giông tố thì luôn đến bất chợt nếu như chúng ta không biết trước để mà lường.